xứ Huế buồn hiu đó anh. Chim xa đang không còn nghe hót trên cành. Em của anh cũng sầu mình mông khi vắng anh đứng nhìn bên sông. Nỗi sẽ nặng buồn tim bé bỏng. Mưa trên rừng, mưa về thành xưa hắc hiu. Đây con đường sớm chiều mình lên thiên muộn. Em vẫn lòng son, sao bóng anh vẫn còn xa xăm. Để âm thầm ai chờ chờ ai héo chứ người xa người. Tôi lầm người ơi ơi hô, xa anh rồi em như người mất trí. Đêm đêm về em như người mong du, chờ mong bóng ai mịt. Bạc nơi mồ hỡi anh, em bấy chữ như là chiếc lá xa cánh. Nghe mắt như vương hạt mưa ngâu, em nhớ anh khóc hoài đêm thâu. Thương nhau rồi sao đành để chi đứng đó. Chim xa cây còn thương nhớ cội, người xa người tôi lặng người ơi. Khóc đi cho nỗi sầu vơi, thương nhau chi để một đời. Anh bây giờ phiếu bạc nơi mồ hỡi anh, em bây giờ như là chiếc lá xa cánh. Nghe mắt như vương hạt mưa ngâu, em nhớ anh khóc hoài đêm thâu. Thương nhau rồi sao đành để